Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563. Chương 1563. Tiền đặt cược. Bạch Vũ Triết ngồi tại chính mình phòng luyện công bên trong, cũng là phiền muộn không thôi. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái đầu. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta một ngày chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến, mà lại khiêu chiến nhất định phải có tiền đặt cược, đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng lại tới tìm ta. Hừ, ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Hổ Vân Siêu một bộ không thèm để ý giọng điệu, dùng bọn hắn tại trong thánh điện địa vị, mặc dù không có chức vụ gì, nhưng đồ tốt vẫn là không ít. Một gốc bích linh hoa, nghe nói qua chưa? Bạch Vũ Triết há mồm liền ra. Bích linh hoa hắn có, chính là ban đầu ở Đông Hán thời điểm tìm tới, giá trị mặc dù so ra kém Mạc Hải linh hoa, thế nhưng tuyệt đối so với bình thường cửu phẩm linh đan muốn chân quý không ít. Bích linh hoa, đó là vật gì? Quả nhiên, Hổ Vân Siêu cũng chưa nghe nói qua loại này linh hoa. Hỏi ra lời này thời điểm, lập tức cảm giác khí thế của tự thân đều yếu một chút. Sau đó nhìn một chút bên người huynh đệ Hổ Vân Việt, đồng dạng cũng là không biết. Ha ha, chưa từng nghe qua đúng không? Đến hỏi các người đệ nhất luyện đan sư Hồ Mạc Vũ đi. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, tràn ngập mỉa mai ý vị. Sau đó liền sẽ đem hai người này cho đuổi đi. Tối thiểu phải trước hết để cho bọn hắn biết thứ này giá trị. Hắn nói không tính, bởi vì đối phương không nhất định tin tưởng, cho nên để bọn hắn đến hỏi Hồ Mạc Vũ tốt nhất. Hừ, ngươi chờ. Hổ Vân Siêu rất là khó chịu nói một câu, sau đó bắt đầu dùng thông tin trận bàn liên hệ Hồ Mạc Vũ. Hai anh em họ cái này phe phái, cùng Hồ Mạc Vũ quan hệ không tệ, cho nên bọn hắn cũng biết như thế nào liên hệ. Trận bàn kết nối sau đó, Hồ Mạc Vũ thái độ rất là không kiên nhẫn. Cái này hai huynh đệ cũng chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra bích linh hoa là cái gì cấp. Bậc linh hoa, các người hai cái lăng đầu thanh hỏi cái này để làm gì? Món đồ kia là các người có thể được đến sao? So tuyệt đại đa số cửu phẩm linh đan đều chân quý hơn rất nhiều. Tại chúng ta Nam Man chi địa cơ bản không có. Hồ Mạc Vũ sau khi nói xong trực tiếp cắt ra trận bàn. Hắn cũng không tin tưởng hai người này có thể có bích linh hoa. Hắn còn muốn vội vàng luyện chế lại một lần ngưng huyết đan đâu. Nhưng mà huynh đệ kia đến liền có chút mắt trợn tròn. Linh đan 1 đến 9 phẩm, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Hai người bọn hắn đã lớn như vậy, cũng liền mỗi người chính mình qua một lần cửu phẩm linh đan mà thôi. Đều là dùng tại xung kích thánh khung cảnh thời điểm. Cam đoan xông quan thành công mới dùng. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết đưa ra bích linh hoa, thế mà so cực phẩm linh đan còn muốn chân quý rất nhiều. Tên kia chính hắn có thứ này sao? Hổ Vân Siêu không khỏi hồ nghi, sẽ không phải là Bạch Vũ Triết muốn để bọn hắn biết khó mà lui. Cho nên liền báo ra như thế cái kỳ chân dị bảo ra đi. Bạch Vũ Triết, cái này bích linh hoa chính ngươi có sao? Hai người liếc nhau sau đó, lập tức liền bắt đầu chất vấn. Ầm ầm, đại môn mở ra, ánh mắt của hai người lập tức hướng bên trong nhìn lại. Ngay lập tức xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là một xóa hào quang màu bích lục. Sau đó liền thấy một đóa hoa tươi lơ lửng tại Bạch Vũ Triết trước người. Tản mát ra từng đợt quang mang, đóa này hoa tươi dáng vẻ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất đẹp. Cảm giác rất thần thánh. Tóm lại, liền tuyệt đối sẽ không là bình thường đồ vật. Hổ Vân Siêu cùng Hổ Mây Việt huynh đệ hai trong lòng cảm giác nặng nề. Lập tức liền biết, đây chính là vừa rồi Bạch Vũ Triết nói tới bích linh hoa. Không cần Bạch Vũ Triết nói thêm cái gì, đây nhất định cũng không sai. Các người có bích linh hoa sao? Nếu như không có, liền cũng có thể làm tinh thảo cùng tử tinh thảo các một gốc. Thực tế nếu là thật, nếu như không có, vậy liền cầm hai viên cửu phẩm linh đan đến đây đi. Bạch Vũ Chiết thanh âm truyền đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN